Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Danh Giác có tựa đề là Chuyện Lạ Căn Nhà Thuê mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Thật sự tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, bởi những chuyện tôi gặp nó không phải là cảnh chết chóc máu me ghê sợ, nhưng mà nó ám ảnh tôi đến tận hôm nay, mỗi khi nhớ lại những năm tháng sống trong căn nhà thuê lúc trước. Đó là lời bộc bạch của Mai, một độc giả thường xuyên trong trang truyện ma của mình kể lại câu chuyện của bạn ấy. Được chính nhân vật cho phép, cho nên mình sẽ viết thành một câu chuyện để chia sẻ lại cho các bạn. Biết đâu qua câu chuyện này, sẽ có người đang hoặc là từng trải qua thì sao? Mình sẽ vào vai nhân vật kể lại toàn bộ sự việc, mình cũng cam đoan không thêm bớt tình tiết giả tưởng, bởi đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Năm ấy tôi vừa tròn 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất và cũng là cái tuổi hay mơ mộng nhiều của người con gái. Lúc đó mẹ với ba dọn ra ở riêng, vì chưa tích góp đủ tiền để xây ngôi nhà mới, cho nên phải đi thuê một căn nhà nhỏ ở gần chợ. Lúc đầu mới dọn tới, tôi và thằng em trai hay thắc mắc chẳng hiểu cớ gì. Kế bên là có một khoảng đất khá rộng, nhưng chẳng ai khai phá để xây dựng nhà ở hay là cho thuê cũng tốt. Bởi chợ nằm kế bên chỉ cách chưa đầy 10 mét, cho nên giá thuê không thấp. Nhưng mà dù sao đó không phải là của mình cho nên tôi bỏ qua. Cứ như vậy vài tháng sau thì những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy đến với gia đình của tôi. Buổi trưa ngày hôm ấy tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu giật mình. Cứ nghĩ rằng ba mẹ đã về cho nên chạy ra mở cửa cho họ. Ai ngờ mở ra thì chẳng có ai xung quanh, chợ cũng không có người qua lại, bởi lúc này đúng là 12 giờ trưa. Nghĩ thầm ở trong đầu mình rõ là nghe thấy ai kêu mà bây giờ lại chẳng có bóng ma nào hết vậy. Đang nói thì bị ma nhát sao? Nghĩ lại như vậy nhưng mà tôi cũng bỏ vào trong nhà để ngủ tiếp. Dù sao thì nhà cũng không có ai, mà mới dọn về cho nên đâu có bạn bè nào để sang chơi. Nằm được khoảng 10 phút thì nghe tiếng trẻ con khóc kế bên trong nhà. Do đang buồn ngủ cho nên cứ mặc kệ, bởi xung quanh nhà nhiều cho nên là chuyện con nít khóc là bình thường. Nhưng mà rồi chẳng hiểu tại sao tôi lại mở mắt ra nhìn phòng khách thì thấy hai đứa con nít đang chạy giỡn. Tôi nói lớn vì bất ngờ lẫn bực mình. Trời đất ơi, con ai mà sao vào nhà giỡn vậy? Mà bọn nó vào đây bằng cách nào vậy chơi? Tự nói với mình rồi bước chân đi ra để hỏi tụi nó sao vào nhà được. Bởi lúc này tôi đã nhớ khóa cửa lại thì đâu có lý nào tụi nhóc có thể vào trong. Nhưng mà đi ra thì chẳng có đứa nào kiếm hết, cả nhà vẫn chẳng có ai. Mà cửa thì khóa cũng còn chưa mở, sao bọn nó lại chạy đi được? Tôi đứng đó như một kẻ điên tự nói với mình và không sao có thể lý giải được những gì xảy ra trước mắt. Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Nhưng mà mơ sao lại thấy rõ hai đứa con nít chạy giỡn còn lén nhìn mình? Sao là ban ngày cho nên tôi không sợ, bởi trong bụng cứ nghĩ ban ngày thì ma cỏ nào xuất hiện. Thế nhưng không. Đến lần thứ ba tôi gặp những chuyện quái đản ngay trong buổi trưa thì tôi mới bắt đầu tin và bắt đầu sợ khi biết chắc cái gì đang ở xung quanh. Sau khi trải qua hai chuyện kỳ lạ đó, tôi không ngủ mà nằm ngoài phòng khách để xem tivi. Được một lúc nghe tiếng động ở bên trong nhà, nghĩ bụng là mấy con mèo hay là con chuột phá cho nên đi xuống đuổi. Thế nhưng mà chẳng có thấy con gì. Lúc này tôi hơi bực mình vì liên tiếp bị phá, nên định quay ra ngoài thì chân tôi như là hóa đá tại chỗ. Một người phụ nữ đang đứng đó nhìn thẳng về tôi một cách đáng sợ. Ngay lúc đấy thì chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình la lên, thì chỉ trong chớp mắt nhìn lại, hướng người phụ nữ kia đã biến đi đâu mất. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại căn nhà này, cho nên đã không nói thành câu. Sao mà đã biến đi đâu mất rồi? Giờ bắt đầu trấn tĩnh lại để phân tích. Ban ngày thì làm gì có ma mà nhát mình. Nhưng mà người phụ nữ kia là ai? Rồi bà ta trốn ở đâu khi mà quanh nhà chẳng có chỗ nào nấp được, cộng với cửa nhà vẫn bị khóa? Nếu nói đó là người thật thì không đúng, mà là ma thì sao lại hiện ra giữa ban ngày như vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa về trong đầu khiến tôi như là điên loạn, Cộng thêm vẫn còn đang run sợ cho nên chạy ra ngoài đường mà không dám ở lại trong nhà. Gần 2 giờ chiều ba mẹ mới về thì tôi ngồi bên ngoài thì hỏi. Ở nhà buồn quá ra đây uống nước hả con? Thôi mình về đi. Do đang ở ngoài quán nước cho nên tôi mới nói dối theo câu của mẹ là ra uống nước cho đỡ buồn. Thì có cha mẹ về cho nên cũng đi theo. Sau khi để hai người thay đồ xong, tôi mới kéo hai người đến bộ bàn ghế trong phòng khách để kể lại sự việc mình gặp hồi sáng cho ông bà nghe. Nhưng hai người không ai chịu tin, còn bảo mày đi coi ba cái phim ma cho nên bị ám ảnh, chứ làm gì có ma quỷ. Nếu có thì ban đêm mới có nhát, chứ chuyện gì ban ngày bị nhát bao giờ. Dù rất là tức khi không ai tin lời của mình, nhưng mà bỏ vào trong phòng. Tới đó tôi đi ngủ trước, còn thằng em thì đang mơi chơi game, chưa có chịu ngủ. Giờ hai chị em ngủ chung phòng vì nhà nhỏ cho nên chỉ có hai phòng. Rồi ba tôi kê thêm cái giường nhỏ kế bên cho thằng em ngủ. Nhưng mà rồi đến nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu. Cái lạ ở đây là nó không kêu bình thường như là mấy con khác. Tiếng kêu nghe sợ lắm, gần giống như là tiếng em bé khóc, mà lại kéo dài một hơi gần cả phút mới chịu ngưng lại. Thằng em tôi cũng bị đánh thức cho nên nó ngồi dậy quay qua nhìn tôi rồi hỏi. Chị ơi, sao con mèo kêu gì mà dài hơn người ta ca cổ vậy? Tôi chẳng biết trả lời nó thế nào, đành la cho đỡ sợ. Mày hỏi thế thì ai mà trả lời cho được, cả tao còn chưa biết. Vậy để tao đi hỏi con mèo đó rồi về nói lại cho mày biết nghe chưa? Ai ngờ thằng em khờ khạo của tôi tin lời mà kêu tôi đi nhanh để hỏi con mèo, còn về cho nó biết. Dạ chỉ đi nhanh đi, chứ tí nữa em ngủ sao nghe được. Tôi vừa sợ vừa gặp thằng em chúa nhây cho nên già đỏ la lại. Lo mà ngủ đi, ở đó nói xàm, con mèo đó biết nói chuyện mà kêu tao đi hỏi. Còn tôi chỉ nghĩ là mấy con mèo kêu để gọi bạn tình, bởi nhiều lần ở dưới quê tôi cũng hay nghe nó kêu như vậy, thì được bà nội nói cho nghe, rồi bỏ qua mà nằm ngủ. Thế nhưng hơn 10 phút sau nữa mà tiếng đó vẫn chưa ngừng. Lúc này thì thằng em của nó sợ hãi quá mà nhảy qua ôm chặt tôi, run rẩy như là chuột mắc mưa. Thế em trai sợ tôi cũng không la mà cho nó nằm cùng. Ấy vậy mà cả hai chị em đều không ngủ ngon. Chỉ gần nửa tiếng sau thì chuyện đáng sợ hơn đã xuất hiện. Thằng em trai thức dậy trước kêu. Chị ơi, có ai đó đứng ngoài cửa sổ kêu mình kìa chị. Tôi thức dậy nửa tỉnh nửa say mà nói với giọng khó chịu. Mày có bị khùng không? Giờ này ai mà đứng đó kêu? Tôi nói như vậy bởi ngoài cửa sổ phòng là bãi đất trống mà tôi đã nhắc ở đoạn đầu. Nhưng mà vừa la thằng em xong thì một tiếng của ai đó kêu rất rõ. Mai ơi! Lúc này tôi mới thực sự bừng tỉnh mà nhìn qua thằng em thì nó vẫn ngồi đó tay chỉ ra ngoài cửa sổ lại nói lần nữa. Người đó lại kêu chị nữa kìa, sao chị không ra đó? Tôi hiểu cái đó là gì cho nên ôm thằng em nằm xuống rồi chùm mình lại, không dám phát ra tiếng. Rồi tôi nói nhỏ với thằng em để nó không làm ồn. Em mà lên tiếng là con mèo ma đó cắn vào cổ em đó, không chừng nói chuyện nghe chưa? Phải nói đêm đó là lần đầu tiên tôi lo sợ hãi đến tột độ như vậy. Chỉ biết chùm chăn kín hết mà nằm khóc âm thầm, chứ chẳng dám phát ra tiếng hay là chạy đi gọi cha mẹ đến. Rồi qua rất nhiều cho đến khi mà tiếng gà gáy đó báo hiệu ngày mới đã đến, tôi mới dám mở chăn ra để cho nó được thoáng khí. Thằng em của tôi thì trông đến tội vì bị dọa cho nên sợ mà nằm ngủ trong cái chăn nóng nực kia. Mồ hôi ứa dài như tắm. Thế vậy tôi lấy cây quạt giấy đến quạt một lúc cho nó đỡ mệt hơn. Nghe bên phòng cha mẹ có tiếng nói thì biết ông bà đã thức liền chạy qua kêu. Cha mẹ ơi, mau ra con nói cái nè. Làm cái gì mà mới sáng sớm gọi cha mẹ vậy? Hai chị em của mày đánh lộn nữa hả? Dạ không phải đâu, căn nhà này có ma đó. Cha tôi chưa bao giờ tin mấy cái chuyện ma quỷ cho nên liền chọc lại. Ồ, công chúa của cha, sáng ngày định dọa cha mẹ hả? Ôi sợ quá đi con. Ông vừa nói vừa diễn tả biểu cảm thái quá làm tôi vừa bực vừa buồn cười. Nhưng rồi cũng quyết tâm để cho hai người phải tin lời của mình, liền kéo tay cả hai qua phòng của tôi. Đến nơi thì thằng em cũng thức. Vừa thấy cha mẹ nó đã lao vào ôm ông bà khóc như mưa. Cả hai người lúc này mới có chút lo lắng xuất hiện trên mặt liền dỗ dành thằng nhỏ rồi hỏi: "Nè con trai, có chuyện gì nói cho cha nghe nào, có phải chị ăn hiếp con không?" Thằng em lúc này mới chỉ tay về phía cửa sổ nói lý nhí: "Ma, có ma nó nhát con đó." Lúc này mẹ nhìn qua tôi rồi hỏi: "Con nói rõ chuyện gì vậy hả? Hay là đêm qua con dọa ma em nó?" Tôi liền tức điên lên mà nói: "Trời ơi, sao hai người không tin con vậy? Cha mẹ có thấy con dọa thằng út khi nào chưa? Đêm qua con để muốn xỉu luôn, nói gì là đi dọa nó." Cha mẹ hỏi nó đi, có phải nó là người nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa sổ gọi tên con đầu tiên không? Cha ngồi xuống hỏi lại một lần nữa: "Nè út, chị nói đúng không?" "Dạ, con đang ngủ thì nghe ai gọi chị cho nên thức dậy nhìn ra cửa sổ, thấy ai đó đứng ở bên ngoài. Con sợ lắm, phải để chị ôm vào lòng mới dám ngủ đấy." Cha nhìn qua mẹ rồi đi ra cửa sổ xem bên ngoài có gì. Nhưng ban ngày thì nơi đó chỉ là khu đất bị bỏ hoang, cây cỏ mọc tùm chứ chẳng có gì lạ. Ấy vậy mà cả đêm xuống thì nhiều thứ đáng sợ xuất hiện từ phía sau. Cha nhìn tôi hỏi với giọng nghiêm túc: "Mai, còn có nghe hay thấy gì ngoài dáng người đó không?" Tôi chưa kịp nói thì thằng út đã lên tiếng trước: "Dạ, con với chị còn nghe tiếng mèo kêu dài lắm. Con hỏi nhưng mà chị bảo không biết." Ông lúc này mới thực sự tin lời của tôi nói, nhưng mà không muốn thằng út sợ cho nên mẹ mới ngăn cha hỏi thêm: "Thôi, mấy cha con ra ngoài rửa mặt đi rồi còn đi làm, chuyện đó mình tìm hiểu sau." Cha hiểu được ý của mẹ cho nên ông không hỏi thêm mà bỏ ra ngoài chuẩn bị đi làm. Tôi thì được mẹ dặn trước khi ra ngoài: "Mai lại mẹ nói cái này, ở nhà con đừng mở cửa sổ đó nghe. Mẹ phải đưa thằng út qua nhà bà ngoại gửi bên đó ít hôm, rồi chiều cha mẹ về tìm hiểu thực hư nơi đó. Còn nhớ không được đi đâu hay là lên tiếng nếu có người lạ gọi nghe." Tôi vâng dạ rồi đưa mẹ ra cửa thì đóng cửa kín lại, mà nằm trong phòng khách để quay tivi, chứ không dám vào trong phòng của mình nữa. Chắc đêm qua không ngủ được cho nên bây giờ cơn buồn ngủ đang kéo đến mà kéo mí mắt xuống không mở lên nổi. Coi lại đồng hồ mới 9 giờ đã thấy tôi ngủ một tí sẽ thức dậy ăn cơm rồi đi mua đồ cùng mẹ. Thế rồi chẳng hiểu mai suy quỷ khiến thế nào mà tôi lại ngủ đến tận 2 giờ chiều mới tỉnh lại. Nhìn lên đồng hồ thì giật mình bởi không ngờ đã sắp tới giờ mẹ đi làm. Thế là không ăn cơm đã chạy vội đi đến cửa hàng để mua những thứ mẹ dặn. Về đến nhà đã gần 4 giờ, lúc này cái bụng của tôi đã bắt đầu kéo quân đình công vì không chịu cho nó ăn. Tôi lấy cái thân gần 60kg của mình vào trong bếp để mà bước tô cơm ra ngoài phòng khách ăn. Vừa ăn vừa xem phim được một lúc tầm 10 phút thì tiếng động đã phát ra từ nhà bếp. Sợ mèo hay là chuột vào phá cho nên chạy vội xuống thì tôi phải đứng cứng lại mấy giây. Trước mắt của tôi là cả chai nước mắm mới mua mẹ để trên kệ, bây giờ nó đã nằm dưới đất bể tan tành. Nhìn lên cái kệ mà cha đóng bằng ván mỏng để mấy chai gia vị cần thiết lên, nếu không có ai lấy ra nhất định không con mèo con chuột nào nhấc được cái chai nước mắm bằng sành ra khỏi kệ được. Nghĩ đến đây thì tôi hiểu chuyện gì cho nên đi lẹ lên trên nhà lấy điện thoại bàn gọi cho cha mẹ, xong thì chạy ra ngồi trước cửa chứ không dám ở trong. Ấy vậy mà con quỷ ám căn nhà đó vẫn để cho tôi yên, rất nhiều tiếng động như có bị gì đó ném bể. Tôi chỉ biết đứng đó mà run sợ, chứ làm sao mà nhìn vào. Bỗng tiếng chuông đồng hồ quả lắc trong phòng khách vang lên, làm tôi giật mình nhìn qua đường cửa sổ thì hỡi ôi. Chính mắt của tôi thực sự đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng bất động ngay cái đồng hồ ấy. Không biết cái đồng hồ đã có từ khi nào, chỉ biết lúc dọn vào ở chủ nhà đã đem hết đồ đi để đó nhưng mà lại không đem. Thế là tôi xem kỹ thấy nó vẫn còn chạy tốt, cho nên cũng không đem bỏ đi mà để chỗ cũ. Không ngờ bây giờ nó lại liên quan đến chuyện tôi thấy hồn ma trong nhà. Gần một tiếng sau thì cha mẹ cũng về thấy sắc mặt hoảng sợ của tôi, họ cũng hoang mang. Nghe tôi kể lại sự việc mình gặp khi ở nhà một mình, ông liền vào trong xem thì cả ngày cũng không khỏi kinh ngạc. Lúc này dưới đất không phải chỉ có mỗi chai nước mắm mà tất cả những chai sành đều bị cái gì đó ném bể miếng quăng tung tóe khắp nhà. Cha tôi đứng đó mà nói như thể ông đã biết cái gì đó. Xem ra họ thật sự không muốn mình ở đây, hèn gì chủ nhà kia cho thuê giá thấp như vậy. Mẹ tôi cũng lên tiếng, hay là mình mua đồ về cúng bái cho thêm ở 2 tháng nữa rồi rời đi. Chứ bây giờ dọn đi chỗ khác vừa mắc, lại hơi xa, tôi thấy bất tiện quá ông ạ. Cha nhìn qua tôi rồi thở dài, mình thì không sao, chỉ sợ mấy đứa nhỏ kìa. Bà cũng nhìn thấy mấy hôm nay, ngày nào bọn chúng cũng phải bị dọa, nếu mà kéo dài không kéo nó điên luôn đấy. Lúc này chẳng hiểu sao tôi quay lại nhìn cái đồng hồ lần nữa thì hét toáng lên, bởi vừa có một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện. Nó từ bên trong cái đồng hồ thò ra nhìn tôi với một đôi mắt sâu hóm. Cha tôi nghe nói thì như hiểu ra nguyên nhân bắt nguồn từ đâu liền tới đó mà nhìn vào nói. Tôi hiểu vì sao chủ nhà đó không đem cái đồng hồ này đi rồi. Mẹ đi theo sau hỏi cho rõ. Ông nói vậy là sao? Lúc đó mình cũng thấy và nghe ông ta bảo có 2 cái cho nên tặng mình 1 cái còn gì. Đây đây bà xem đi, cái vết mờ mờ kia tôi nghĩ nó chính là máu đấy. Theo tôi tìm hiểu xung quanh đây thì họ nói rằng ông bà Hiền trước kia có một cô vợ trẻ chỉ bằng phân nửa số tuổi của ông ta. Lúc đầu là cưng lắm, chẳng cho làm gì mà cũng không cho đi ra ngoài. Ông đi làm đều khóa cửa và nhốt cô vợ bên trong. Ấy vậy chẳng hiểu sao một hôm ông ta về thì phát hiện ra một người đàn ông vào trong nhà được. Tuy là họ vẫn mở cửa rộng để nói chuyện và được cô giải thích đó là người anh bà con vừa đem đồ dưới quê lên. Vậy mà lão không tin, sau khi người đàn ông kia ra về, ông ta đã đánh cô ta vì ghen tuông, dù đồ ở quê gửi lên vẫn còn đó. Cứ thế nhiều người quanh đây nói từ đó trở đi, chẳng một ai thấy cô vợ đâu nữa. Cho đến khi chúng ta đến thuê nhà, bà nghĩ có lạ không? Tôi nghe cha nói như vậy thì nhớ ra, đúng là mình đã nhìn thấy một người phụ nữ trong nhà cho nên lên tiếng. Cha ơi, vậy là đúng rồi, con thấy một người phụ nữ xuất hiện trong nhà, nhìn qua còn khá trẻ. Bây giờ thì mẹ tôi đã tin lời của ông nói, bởi không có chuyện trùng hợp kỳ lạ đến như vậy. Cộng thêm lúc đến thuê nhà, ông ta chỉ ở một mình và nói vợ đã chết từ lâu. Con gái thì lớn lên bây giờ muốn về quê sống, khi nào con trai ông trở lại nước sẽ giao căn nhà này cho nó. Giờ không muốn nghĩ oan cho ông ta, nhưng mà cũng khó, bởi những chuyện tôi gặp hoàn toàn trùng khớp với những gì người dân quanh đây nói. Mẹ tôi liền lên tiếng. Bây giờ mình báo công an cho họ vào kiểm tra được không ông? Nếu cô ta đang ngắm căn nhà này chứng tỏ đã chết oan, mình cần giúp cô ta minh oan thì mới được. Cha liền thở dài mà nói, bà nghĩ dễ dàng đến vậy sao? Mình lấy gì làm bằng chứng ông ta giết vợ? Chẳng lẽ đi bảo do con gái bị ma nhát? Không khéo mình bị kiện ngược lại với cái tội danh là vu khống thì càng khổ thôi. Thôi thì tạm thời cứ mua đồ về cúng rồi xin ở thêm 2 tháng nữa. Nếu trong thời gian đó mình phát hiện ra xác hay là cái gì liên quan thì đi báo công an. Thấy cha tôi nói đúng, khi chưa có bằng chứng cụ thể mà đi tố cáo người khác là tự tìm rắc rối cho mình. Còn bản thân tôi lại cảm thấy rất sợ, vì nhiều lần hồn ma kia nó đợi không ai ở nhà là xuất hiện dọa khiến tôi chết khiếp. Tôi mong sớm trở lại học để không phải ở nhà một mình mà nhìn thấy cái cảnh đáng sợ lần nào. Tạm thời đã hiểu rõ được nguyên nhân dẫn đến tôi nghe và thấy những cái kỳ bí, cha đã đi chùa xin bùa về cho tôi đeo, còn để một con dao dưới đầu nằm ở giường. Ông biết tôi sợ cho nên nói, con từ giờ đừng sợ nữa nghe, bởi cha đã xin bùa bình an và làm nhiều cách bảo vệ con nên không ai dám đến dọa nữa đâu. Nghe ông nói thì cũng thấy yên tâm mà đi ngủ. Đêm đó thì đúng là chẳng có gì làm, tôi được ngủ một giấc ngon. Đến khi thức dậy đi ra phòng khách đã thấy mẹ làm sẵn đồ ăn và nấu cả cơm trưa. Thế là tôi vui vẻ đi tắm rồi ra ngồi trên bộ ghế sofa, vừa ăn sáng vừa coi phim. Đến trưa đang nằm coi phim say sưa thì tiếng chuông đồng hồ trên tường lại điểm, báo hiệu đúng 12 giờ trưa. Một cảm giác lạnh gáy đã bắt đầu xuất hiện. Tôi bất ngờ quay lại để xem phía đó vì có cảm giác như có người nhìn mình từ sau lưng. Nhưng rất may là không có gì, liền nghĩ xem ra cha đã nói đúng, hôm nay không phải là bị dọa cho chạy khỏi nhà nữa rồi. Nên quay lại mà tiếp tục xem phim thì tôi thấy hình bóng phản chiếu trên màn hình TV đang có một dáng người đang đứng sau. Tôi một lần nữa quay lại thật nhanh để xem ai đi vào mà không sao gọi cửa. Lúc đầu cứ nghĩ là ai đó hay là cha mẹ của tôi về, nhưng mà chẳng hiểu sao căn phòng vẫn không có ai, mà cửa thì vẫn khóa. Tôi chợt nói, mẹ ơi, chẳng lẽ mình nhìn nhầm hay là cô ta vừa đứng đó? Biết có một mình ở nhà cho nên tôi cố gạt bỏ không nghĩ tới, rồi cho rằng mình đã nhìn nhầm. Ấy vậy mà tôi không hề biết từ hôm đó trở đi, dù ngày hay là đêm tôi đều mơ thấy cùng một người thường đến nói chuyện, rồi dẫn tôi đi nhiều nơi rất đẹp mà lạ. Mà cũng không hề hay là thật ra tôi đang rơi vào tình trạng nguy hiểm có thể mất mạng. Sau đó tôi lại tiếp tục coi phim để gạt bỏ hình dáng ma quái đó. Ai đó đang gõ cửa, tôi nghĩ là cha mẹ của mình về, liền chạy nhanh ra lại thấy một cô gái khá trẻ. Trên người mặc váy màu trắng, tóc dài, mượt mà. Tôi lên tiếng hỏi, dạ chị kiếm ai vậy ạ? Cô gái kia mỉm cười mà nói, à chị là con gái của chủ nhà này, chị đi du lịch, chị đi du học mới về. Thì nghe tin cha đã cho thuê căn nhà để về quê sống cho nên qua xem căn nhà một chút. Nghe qua thì cũng đúng, vì lúc đến gặp chủ nhà tôi cũng theo và được biết mấy người con của ông đã đi du học, cho nên tôi không nghi ngờ gì mà mở cửa mời chị ta vào. Dạ chị vào đi, cha mẹ của em đi làm rồi, có cần em gọi họ về không? Thôi em gọi cô chú làm gì, tại chỉ vì muốn thăm lại căn nhà xưa một lúc. Mà em tên gì? Dạ em tên là Mai, đang được nghỉ hè cho nên chẳng đi đâu chơi được cả. Vậy à, à chị tên Hương, năm nay 25 tuổi, lâu lâu mới về cái gì cũng lạ, vì không có ai để đi chơi cùng, hay là chị em mình đi ra ngoài dạo ăn uống. Tôi cũng sợ mấy vụ lừa làm quen rồi đi ăn, sau đó đánh thuốc mê và lấy nội tạng hay bán sang nước ngoài cho nên cũng e sợ mà từ chối. Dạ em không đi được, tuy bởi là nghề nhưng mà em vẫn cần ôn bài, vì còn một năm nữa là tới kỳ thi. Chẳng lẽ chị không còn bà con ở trên này sao? Không có, nhưng mà ban ngày thì ai cũng đi làm, có ai ở nhà đâu. Em thật là ham học đấy, vậy chị có dịp chị ghé mình uống nước nghe. Tôi đi ra tiến chị rồi khóa cửa lại, vào trong nằm coi phim tiếp. Ai ngờ một cái tát của ai đó đánh thức tôi giật mình quay lại, mới biết cha mẹ đứng kế bên. Tôi liền hỏi, ai vừa đánh con vậy, mà sao cha mẹ hôm nay về sớm thế? Do không nhìn kỹ sắc mặt của mẹ đang rất hoang mang, cho nên tôi cũng tỏ ra bình thường. Đến khi cha hỏi thì tôi mới hiểu, con ngủ mơ thấy gì mà nói chuyện như người mộng du vậy, có biết lúc này là mấy giờ rồi không, bảo cho mẹ về sớm. Tôi còn cãi lại, con có ngủ đâu, đang nằm coi phim thì có con gái của chủ nhà đến hỏi thăm, mà bây giờ chỉ mới hơn 12 giờ chứ mấy. Tôi nói xong thì cả hai ông bà nhìn nhau lo lắng. Mẹ tôi liền hỏi, con nói chị nào đến đây, con coi lại đồng hồ xem mấy giờ rồi. Tôi nhìn qua đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Lúc này tôi bắt đầu khó hiểu, bởi mình vừa xem phim một chút mà đã lâu như vậy. Chả thấy tôi không nói gì, trầm tư hỏi, con nói rõ coi ai vừa đến nhà mình. Tôi liền đáp, dạ là chị Hương, con gái của chú Hiền, chị ấy mới đi du học về rồi ghé qua xem căn nhà một chút. Con gái của ông Hiền, sao ông ta bảo là năm sau mới về? Dạ chị ấy bảo là có việc về, định ghé qua thăm cha mình, nhưng mà gọi điện thì mới biết chú kia về quê, còn kêu chị ấy đến xem căn nhà có bị hư hỏng gì không. Vậy thì không sao rồi, đúng là ông ta có đến ba người con đều du học nước ngoài, có lẽ một trong số có việc ở Việt Nam cho nên ghé qua coi nhà, vậy mà nó làm cho mình đứng tim. Cha tôi cũng gật đầu đồng ý. Thế vậy ông chuyển qua chủ đề khác, nhưng mà họ không hề nhớ đến chuyện vì sao tôi ngủ mơ nói chuyện như đã thấy. Còn cũng tệ lắm nghe, ở nhà coi phim rồi ngủ quên chẳng chịu cơm nước dọn dẹp gì cả, lần sau như vậy lăn đòn đó nghe chưa. Tôi nghe ông là mà ngơ ngác, vì quả thật bản thân có ngủ chút nào đâu, nhưng mà đúng là lúc này hơn 5 giờ chiều, chứng tỏ tôi mới ngủ đã không biết thời gian trôi qua như vậy. Sợ bị là nữa đành chạy lẹ xuống bếp rồi nấu cơm rồi rửa mớ chén đĩa ăn hồi sáng. Khi như vậy không có chuyện gì nữa mà cả nhà tôi vui vẻ trở lại. Trong lúc đang ngồi ăn cơm thì một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Tôi quay lại nhìn chiếc đồng hồ chẳng có gì, cộng thêm cha mẹ đang ở nhà cho nên yên tâm bỏ qua. Gần 9 giờ tối tôi vào trong phòng của mình nằm mở cái máy tính để chơi game. Ấy vậy chẳng hiểu vì sao tôi lên mạng để coi phim ma. Chỉ được một lúc lại ngủ quên, bỏ luôn cái máy tính cho tự phát. Tiếng chuông cửa reo làm tôi giật mình tỉnh lại. Mới hay trời đã sáng từ lúc nào, tôi tự nói một mình. Sao tối qua mình ngủ quên khi nào vậy? Công nhận cha xin lá bùa này vì mình ngủ ngon thật. Nên bật dậy lấy vội cái áo khoác mà chạy ra xem máy bấm chuông. Vừa mở cửa thì đã thấy chị Hương đứng đó nhìn tôi cười. Tôi ngạc nhiên: chị làm gì ở đây mà sớm vậy? Buồn quá nên là qua rồi em đi chơi cùng chị. Mình cùng qua quán nước bên đường uống chứ không đi xa. Chị lần đầu tiên gặp em đã thấy thích, sau ấy mới đến tìm lần nữa. Nói rồi chị ta cười làm tôi cũng vui lây. Thế quán nước không xa nhà mà khách cũng đông, cho nên không sợ bị dụ. Tôi đồng ý bước ra mà chị cười đánh vào trán của tôi: ôi trời, con bé không có ý tứ gì cả, định mặc nguyên bộ đồ ngủ qua đó cho thiên hạ ngắm hả? Tôi nghe nói mà nhìn lại thì mới biết đúng là mình tệ hết chỗ nói. Rồi nhớ ra thêm mặt mũi vẫn chưa rửa liền cười gượng. Chị lắc đầu như kiểu cản lời rồi chị bảo: em vào thay đồ rồi qua sau, chị qua đó trước chờ. Chị quay bước đi, tôi cũng đóng cửa lại mà đi tắm thay đồ. Gần nửa tiếng sau mới qua gặp chị. Mới nhìn thấy chị làm cho tôi quê muốn độn thổ. Ôi trời, đúng là mấy cô gái trẻ thay đồ không mà cũng mất nửa tiếng. Kiểu này anh nào làm người yêu của em chắc đợi dài cổ mỗi khi đi chơi quá. Nghe chị ta nói mà không ít người nhìn qua. Nhưng mà rồi chúng tôi lại nói chuyện vui vẻ đến gần trưa rồi ra về. Còn tôi sau khi vào nhà thấy chị ta rất đáng yêu. Dù giàu có nhưng mà không hề tỏ ra ta đây coi thường một chút nào. Càng nói chuyện thì tôi lại càng cảm thấy ngưỡng mộ chị hơn. Còn đang nằm suy nghĩ về cuộc nói chuyện thì tiếng của mẹ cất lên: nè Mai, dạy mẹ dặn vài thứ nào. Tôi liền mở mắt ra, mẹ đang chuẩn bị đi làm rồi ngạc nhiên: mẹ chưa đi làm à? Bây giờ chưa rồi mà. Mẹ liền tròn mắt: cái con nhỏ này mày đang mơ hay sao hả? 16 giờ sáng mà. Nè, ở nhà dù ai gọi cửa không được mở, cứ nói cha mẹ không có ở nhà, có gì kêu họ chiều ngay tới. Rồi chưa đi mua cho mẹ ít đồ, miếng giấy mẹ để ở trên bàn đó. Nói rồi bà liền quay ra, còn tôi ngồi đó như một con điên, vẫn chưa hiểu chuyện mô tê gì đang xảy ra. Bởi rõ ràng vừa đi chơi với chị ta về còn đang nằm trước phòng khách. Ấy vậy mà khi mẹ tôi nhìn lại đã thấy mình bên trong phòng, trên người lại đang mặc một cái váy hồng lúc đi ra uống nước với chị ta. Trời ơi, mình có bị khùng không hả? Ngồi sao lại mặc cái váy này làm gì chứ? Mình rõ là đi chơi về còn nằm ở ngoài phòng khách, vậy bây sao bây giờ đang nằm ở đây? Hàng tá câu hỏi trong đầu của tôi không sao tìm được câu trả lời cho hợp lý. Tôi lại ngả ra giường mà nằm suy nghĩ mãi, thấy không tìm được đành bỏ qua mà đi xuống bếp để kiếm gì đó ăn. Nhưng mà hôm nay mẹ tôi không có nấu. Thế vậy tôi ra ngoài để mua. Vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng làm tôi đứng hình như không thể tin vào mắt của mình. Cái quán cà phê ngồi uống với chị ta đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại đó là hàng cây của một khuôn viên để cho mọi người chiều chiều ra đó đi tập thể dục thể thao. Tôi bắt đầu hoang mang mà nói với chính mình: mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Rõ ràng là mình cùng chị ta qua bên đó uống nước, rồi bây giờ lại chẳng thấy là sao? Cô trấn tĩnh lại bản thân đi mua đồ về ăn, vừa ngồi vừa sâu chuối lại tất cả những gì mình gặp. Cuối cùng thì cái chú ý nhất ở đây chính là Hương. Cô gái tự nhận là con gái của chủ nhà mà làm cho tôi cảm thấy lo lắng và có lý giải nhiều sự việc nhất. Tôi nhớ lại những gì xảy ra thì nhận thấy có một cái lạ. Đó là chỉ gặp chị ta lúc 12 giờ trưa hoặc là đêm tối. Vì đi chơi về, những bộ đồ trên người cho thấy tôi như kẻ mộng du, làm những việc mình không hề hay biết khi đi ngủ. Nhờ đến đây thì tôi chợt nhớ lại đã từng đọc một số chuyện trên báo. Những kẻ mộng du thường mất kiểm soát được chuyện của mình làm, thậm chí là giết người. Khi đến đây tôi hoảng sợ vì một ngày nào đó sẽ làm hại cha mẹ và em trai. Tôi ngồi bật dậy thay đồ định ra khỏi nhà vì tôi vẫn còn nhớ lời hẹn hôm nay. Chị sẽ đến đưa tôi đi chơi đâu đó. Vừa chạy ra khỏi phòng thì tiếng chuông cửa reo lên làm tôi giật mình. Theo cảm giác tôi đoán người bấm chuông cửa kia không ai khác chính là chị ta. đi nhẹ ra nhìn vào kẽ hở hai bên cánh cửa để xem mình nghĩ có đúng không. Nhưng mà chưa kịp nhìn thấy đã nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng. Nè, sao em không mở cửa cho chị? Chị sao vào đây được? Nhà của chị thì làm sao chị không vào được chứ? Nói rồi chị ta bay lơ lửng, tóc xõa che kín cả khuôn mặt, rồi một giọng cười hãi hùng vang lên. Tôi thấy được mọi thứ đồ trong nhà đều bị chị ta điều khiển rung lắc, đến nỗi một bóng đen trên tường phát nổ, làm tôi cũng gục xuống đất. Lúc chưa hôn mê, tôi cảm nhận cơ thể của mình bị nhấc bổng lên, đưa đi đến một nơi nào đó tối hơn. Đến cuối thì chẳng còn thấy gì, mà bên tai vang lên những tiếng cười, tiếng rên rỉ đầy oán than. Sau đó tôi được cha mẹ kể lại, khi mà ông bà về nhà không thấy tôi đâu mà đồ đạc trong nhà bị vỡ đồ nằm ngổn ngang. Hai người hiểu đã có chuyện xảy ra cho nên đi tìm kiếm khắp nơi. Đến gần tối vẫn không gặp, và những người xung quanh đó cũng đi tìm. Đến 22 giờ đêm, bạn của cha có đưa đến một ông thầy, có nói chuyện một lúc ông làm gì đó, liền kêu tất cả chạy theo. Ông chạy ngay đến phía sau nhà nơi có một khu đất trống mà tôi với thằng em đã thấy bóng người đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Đến nơi ông kêu tất cả đào nhanh. Tất cả mau đào chỗ này lên đi, phải tìm được con bé trước nửa đêm, nếu không khó mà cứu được. Nghe ông nói, cha cùng với gần chục người xung quanh đào liên tục gần nửa tiếng sau mới thấy được tôi. Lúc này tôi đã hôn mê sâu cho nên chẳng biết gì nữa. Họ đưa lên đem tôi vào trong nhà để thầy trục hồn gì đó. Xong ông lại đi ra phía sau để yểm vong hồn bên dưới ấy vậy. Mà một lúc lâu sau thầy đi vào, trên mặt hiện rõ sự bất an. Lần này chúng ta cứu được là rất may, nhưng con của anh vẫn chưa thoát được con quỷ nhà đâu. Thầy nói về đằng sau, phía sau đó lại có quỷ. Thế bây giờ mình làm gì mới khiến con quỷ đó không giết con tôi? Bây giờ chỉ có cách, nhưng mà tôi không dám chắc nó thành công, mà chỉ có cơ hội 50%. Thầy ơi, chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào cao hơn à? Nếu con gái của anh không tiếp xúc với con quỷ đó thì cơ may nhiều hơn. Còn ở đây cả hai đã tiếp xúc một cách thân mật trong thời gian dài, cho nên dương khí con gái của anh đã bị hút đi nhiều. Mà có chuyện này nữa, tôi mong anh chị bình tĩnh lắng nghe. Dạ thầy cứ nói đi, chúng con sẽ làm hết sức để cứu con của mình, rồi có đổi mạng tôi cũng quyết tâm đổi cho con. Thật ra thì có thể con bé khi tỉnh lại sẽ không còn như ngày trước. Cha tôi liền hốt hoảng nắm lấy tay vai của thầy hỏi trong kích động. Cái gì à? Thầy nói vậy là sao? Mọi người tiến lên đi đến trấn an, rồi kéo cha tôi ngồi xuống cái ghế bình tâm. Còn ông thầy kia nhìn vẻ mặt khó diễn tả thế nào. Có một lúc đắn đo, ông cũng nói ra sự thật. Thế được rồi, tôi cũng nói luôn để cho hai người chuẩn bị tâm lý. Do con gái của anh đã bị con quỷ kia hút đi quá nhiều dương khí, cộng thêm bị bắt mất hai hồn ba vía về tiếp xúc với nó qua nhiều ngày, vì thế mà âm khí đã xâm nhập cơ thể của con bé. Nói cách khác, bây giờ con bé chỉ còn phân nửa là sống, phân nửa đã chết. Ngày đến đây mẹ tôi quỳ xuống nền nhà khóc không thành tiếng, bà ôm lấy tôi trong đau khổ tuyệt vọng. Lúc này ông thầy mới nói thêm, nói chung là cũng không phải là không có cách. Nếu sau khi đánh bại được con quỷ, lấy lại vía hồn trả về thân xác, rồi cho con bé đến chùa nhà sư thầy tụng niệm, thì sớm tiêu trừ được âm khí và có thể bình phục như trước. Nhưng mà nó thực sự rất khó, bởi con bé hợp mệnh với con quỷ sau nhà, cộng thêm nếu bắt con bé thay thế vào chỗ của nó thì linh hồn con quỷ sẽ thoát được chấn điểm để đi trả thù. Vì thế mà nó muốn con bé phải chết nên rất khó thuyết phục nó trả hồn lại. Những người có mặt nơi đó cũng hoang mang, vì không ngờ bấy lâu nay họ cạnh một căn nhà có quỷ ám như vậy. Một chú lên tiếng hỏi thầy. Thầy ơi, trước giờ chúng tôi ở đây có thấy ai bị giết bao giờ đâu, sao có người bị yểm hồn vậy thầy? Thầy liền giải thích cho tất cả được rõ. Theo tôi thấy thì vong quỷ đó đã chết trong căn nhà này, sau đó bị một ai đó dùng bùa yểm linh hồn không cho người chết quay về trả thù. Chính vì thế mà vong quỷ ở đây không thể đi ra khỏi phạm vi căn nhà, cho nên mọi người xung quanh mới được an toàn. Chỉ đáng tiếc là gia đình anh đã dọn vào đây, rồi con gái hợp mệnh với nó, cho nên mới có chuyện như ngày hôm nay. Một số người khác thì vui thầm bởi may mắn vong quỷ đã bị yểm lại, nếu không cả dãy nhà xung quanh chắc không sống yên với nó. Thế vậy một người có mặt đã nói, Thế đêm nay chúng ta cứ chờ cho nó xuất hiện rồi bắt luôn là được phải không thầy? Nếu mà dễ như vậy thì còn nói làm gì? Bây giờ con quỷ đã thoát ra và muốn bắt được nó, chỉ còn cách tìm được hài cốt thì dễ. Còn không chẳng những không bắt được mà nhiều người quanh đây cũng gặp nguy hiểm. Cha tôi lúc này bình tĩnh hơn đứng để nói. Nếu vậy chúng ta cứ kiếm chủ căn nhà này hỏi ra, nhất định sẽ biết hài cốt nằm ở đâu trong khu đất này. Một người khác thì lại nói. Tôi nghĩ mình cứ đào hết khu đất trống ở ngoài kia sẽ gặp, bởi ông Hiền quê gốc ở đây, chúng tôi không biết rõ, chỉ nghe ông ta nói là ở miền Trung, chứ không biết là ở chỗ nào. Hai ý kiến đưa ra đều làm cho thầy không hài lòng cho nên nói lại. Cả hai ý kiến trên đều không thể làm được, bởi một khi con quỷ đó thoát ra được, thì người nó tìm đầu tiên là kẻ đã giết nó. Theo mọi người từng nói căn nhà này chỉ có một đời chủ. Như vậy người đàn ông kia chính là kẻ đã giết vợ của mình rồi giấu xác. Có lẽ bị hồn ma của cô ta về ám ảnh cho nên ông ấy mới làm bùa yểm hồn, rồi cho thuê lại căn nhà này đi về quê sống. Tôi nghĩ giờ này chắc chắn ông ta đang gặp nguy hiểm. Giờ không có cách nào để cứu hay là ngăn được chuyện báo thù của nó. Theo tôi thấy được thì quyền lực của nó đã rất mạnh. Nếu một mình tôi khó có thể thu phục được. Vì vậy tôi phải đi đến gặp vài người nữa, nhờ họ đến giúp. Mọi việc ở đây hai vợ chồng quanh cẩn thận, nhớ là luôn có người ở bên cạnh con bé. Mấy lá bùa tôi dán quanh giường và cửa sổ không cho ai tháo xuống. Từ đây đến trăng tròn là dễ bắt nó nhất. Nếu qua trăng tròn thì e rằng... Thì nói đến đây ngưng lại làm cho mọi người có mặt đều hoang mang, không hiểu chuyện gì cho nên bắt đầu lo lắng cho con gái. Cho nên bắt đầu lo lắng, cha tôi liền hỏi thêm. Thế đi như vậy lỡ nó trở lại đây biết con gái của tôi được cứu mà tìm đến con bé thì làm sao hả thầy? Mấy lá bùa đó có ngăn cản được không? Anh chị đừng quá lo, tôi sẽ tranh thủ đi sớm về sớm. Tuy lần này không biết thắng hay bại, nhưng con quỷ này oán khí quá nhiều. Nếu không tiêu diệt sớm nhất định có người gặp đại hạn. Thôi tôi tranh thủ đi nhanh về sớm, bởi từ nay đến trăng tròn chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi. Nhưng lá bùa có thể cầm cự đến khi tôi về. Mà anh chị giữ mỗi người một lá bên mình để phòng thân. Nói rồi thầy quay bước đi mà không đợi cho ai được hỏi thêm. Mẹ tôi hoảng sợ khi mà thầy đi rồi không quay lại, hoặc có thể khi ông quay lại đã trễ. Cứ như vậy cha mẹ gọi cho dòng họ hay rất nhiều người cùng lên thăm, rồi cùng nhau ở lại canh bảo vệ cho tôi, không để bị bắt đi lần nữa. Đó chỉ là tâm lý của mọi người chứ ai biết được nhìn được con quỷ kia hay đi lúc nào mà canh chừng. Hàng xóm quanh đó biết được tin cũng được con cái của họ đi gửi về ông bà ở quê, còn nhà tôi lúc nào cũng có cả chục người ở đó. Mẹ cùng với bà ngoại thì luôn ở bên cạnh tôi mà lao mình cố gọi cho tôi tỉnh lại. Nhưng tất cả đều nhận lại một sự im lặng không hồi kết. Nghe cha mẹ kể lại mà không tin bản thân của mình trải qua từ kinh hoàng như vậy. Ngày khuya hôm đó, cha cùng với 2 người chú và mấy người bạn vẫn thức để canh chừng. Mẹ thì luôn nằm bên cạnh tôi mà không thèm ăn uống gì cả. Đến nửa đêm hơi thở của tôi bắt đầu yếu hơn, toàn bộ cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu lạ. Rồi bắt đầu co giật mạnh, chân tay trở nên lạnh hơn. Mẹ phát hiện ra thì la toáng lên. Cha cùng với những người khác chạy vào, ai cũng kinh hồn nhìn tôi. Tôi đang bị một thứ gì đó tra tấn. Trên người không ngừng xuất hiện vết bầm không rõ nguyên nhân. Trên mặt tự nhiên xuất hiện dấu của 2 bàn tay in rõ, giống như ai đó vừa tát vậy. Cha cùng với mấy người khác dùng đủ mọi thứ theo người xưa để đuổi ma quỷ, như là chổi trà, quần dơ, cho trên bắt hương gia tiên và mở cả kinh trừ tà lên, ấy vậy mà không làm được gì. Đến khi tất cả tưởng chừng như không cứu được nơi thì lá bùa tự bốc cháy lên, ai cũng nghe rõ tiếng kêu đau đớn phát ra trong không trung. Mọi người nhìn khắp nơi nhưng mà chẳng ai thấy gì. Và rất may là khi lá bùa bốc cháy rồi kêu la đó, tiếng vàng đó vang lên, cơ thể của tôi không còn co giật mà bắt đầu thở đều trở lại. Ai cũng mừng vì đã cứu được tôi, nhưng không, cha kể lại lúc đó ngoài sau khu đất trống đã xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ đáng sợ. Tiếng khóc oán than rồi thêm nhiều tiếng động lớn, do tất cả đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên chẳng ai dám ra đó để xem. Những nhà hàng xóm cũng nghe thấy rồi tận mắt được nhìn thấy một bóng đen đang đập phá như tức giận. Đúng như lời của ông thầy nói, nó sẽ không bỏ qua cho tôi, vì rất khó để tìm được một người hợp mệnh toàn diện như vậy. Đúng 3 giờ sáng thì tiếng động xuất hiện mỗi lúc một lớn, ngay cửa sổ cánh cửa đập liên hồi, làm cho cả nhà chẳng ai ngủ được mà cố gắng ngồi gần nhau cho đỡ sợ. Trước giờ làm gì có ai thấy hay là chứng kiến cảnh bị ma quỷ bắt hồn rồi quậy phá như vậy. Nghe kể hai thầy bóng trắng khi đi đêm thì còn chính mắt chứng kiến cảnh này lại là lần đầu tiên. Mọi thứ trong nhà cứ bắt đầu di chuyển rồi vỡ tan mà không ai làm gì. Qua hơn một tiếng đồng hồ thì tất cả im lặng trở lại. Một người chú liền nói nhỏ: giờ mình khỏe rồi đó, gần sáng cho nên ma quỷ sẽ không dám hiện ra. Tất cả đi ngủ một chút chứ thức cả đêm rồi. Nghe ông nói thì ai cũng mừng thầm ngã lưng xuống để nghỉ ngơi. Thế nhưng mà tất cả đâu ai biết, chính tôi đã gặp nó ngay cả ban ngày, thì trời chưa sáng làm sao mà cản được nó. Gần nửa tiếng sau mẹ tôi lại hốt hoảng gọi cha, bởi toàn thân tôi lần nữa xuất hiện co giật, như đang cố gắng chống lại thứ gì đó bắt tôi đi. Mọi người chạy vội vào rồi tất cả chỉ biết đứng đó mà nhìn trong bất lực, bởi mọi cách họ đã thử qua mà vẫn không hề có tác dụng gì cả. Và cái bất ngờ khác chính là những lá bùa mà ông thầy để lại trong phòng. Lần này thì có lẽ sức mạnh của con quỷ quá lớn, cho nên có tới 3 lá bùa cùng bốc cháy. Căn nhà rung lắc như muốn sụp đổ. Mọi người chỉ biết hoang mang đứng đó nhìn trong sợ hãi tột độ. Sau khi bùa cháy hết thì căn nhà dần trở lại bình thường. Thì lúc này đã 5 giờ sáng, người chú nói trong sợ hãi: ôi trời, không còn, con quỷ này nó thực sự mạnh, xuất hiện ngay cả lúc trời sáng, xem ra nó quyết tâm bắt con cho bằng được. Cha liền quay sang mọi người: chúng ta để con bé ở đây liệu có nguy hiểm quá không, hay là mình đưa nó lên chùa cho chắc, con quỷ sẽ không thể vào được mà làm hại. Một người bạn của cha nói: không có lý, nhưng mà ông thầy đã dán bùa khắp căn phòng này, nếu ta đưa con bé khỏi đây liệu ổn không? Mà khi đi ông ta đâu có nói đưa đi, bây giờ mà đợi khi nào tìm đủ hồn vía thì mới cho đưa đi cơ mà. Lúc này mẹ Trần bình tĩnh hơn và lên tiếng: tôi thấy anh nói đúng, do hồn con nhỏ chưa về đủ, nếu đưa lên đó vậy tới nơi thầy về biết đi tìm mình ở đâu. Mà tôi thấy qua 2 lần đều được những lá bùa này giải cứu, cho nên tôi nghĩ sẽ an toàn không sao đâu. Nghe mọi người nói thì cha cũng không làm theo ý của mình. Lúc này trời đã sáng hẳn, mọi thứ mới thật sự yên tâm mà nằm xuống. Còn mẹ thì luôn ở bên cạnh tôi không rời nửa bước. Mọi việc nhà cửa nấu nướng là do bà ngoại với mấy cô dì lo. Nói chung dù là ban ngày hay là đêm thì không lúc nào bên cạnh tôi không có người trực sẵn. Đó là lần đầu tiên tôi làm cho cả họ phải thức đêm để giành giật từng hơi thở yếu ớt. Tất cả không ai biết chuyện thật sự đáng sợ này mới bắt đầu. Khi mà tất cả ngồi ăn cơm thì tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên. Một người chú liền hỏi cha: mày mua cái đồng hồ đó ở đâu mà đẹp vậy, chắc mắc tiền lắm hả? Trời, cái đó mấy chục triệu chứ ít gì anh. Thật ra nó là của người chủ kia để lại, ông ta có 2 cái cho nên tặng cho 1 cái. Một người bạn của cha thích truyền là thì liền nói trong hoang mang: ôi mẹ ơi, cái đồng hồ máu không vậy bằng. Vậy mà để như vậy là không nên đâu. Cha tôi sững sờ nhìn qua rồi hỏi: mày nói gì thế? Đồng hồ đó vợ chồng ta lau chùi mỗi ngày làm sao có máu? Nghe nói tất cả nhìn lại thì đúng không có gì, cho nên chú tôi lên tiếng chọc lại: thằng Nghĩa cũng khéo chọn lúc để mà dọa ma ghê đó. Anh nghe nói là 12 giờ trưa chính là giờ linh để giết gặp ma đó. Có lần anh đã bị nhát ở quê đúng giờ này. Người bạn của cha nhìn lại thì cũng không có gì, cho nên nghĩ bản thân của mình nghe nhầm. Nghe chú tôi nói thì bạn của cha kêu kể chuyện nghe: anh Nhân kể chuyện ma cỏ giết quê nghe chưa anh? Chứ em thì dân trên này cũng ít gặp lắm. Có lần theo một thằng bạn về quê nó giết cả mau chơi. Nghe mấy ông bác lớn tuổi kể chuyện lúc mới đi vào khai hoang, nghe mà nổi cả da gà. Còn nói chuyện diễn ra vui vẻ, chú tôi cùng mấy người, 2 người bác kể nghe câu chuyện ma bị nhát khi mà đi đêm. Nhưng mà chỉ đáng chú ý nhất chính là câu chuyện của chú Út. Bởi theo cha tôi nói thì ông là người có căn âm từ nhỏ, cho nên mới 3 tuổi mà đã làm cho cả nhà kinh hãi. Vì mỗi đêm cứ vào khoảng 2-3 giờ sáng, ông lại bò xuống đất, ra ngoài sân ngồi nói chuyện một mình. Rồi là cửa vẫn khóa, nhưng mà không ai biết bằng cách nào một đứa trẻ lên ma vẫn ra ngoài được, rồi cửa không bị mở. Sau khi nghe mấy người khác kể thì chú Út nhớ ra gì đó liền nói lớn: À phải rồi mấy ông, tôi từng biết một chuyện như là con Mai, biết đâu ta làm theo cách đó giúp được con bé thì sao? Cha liền hỏi, nè chú mau kể câu chuyện đó ra xem để mình coi là giống chỗ nào rồi áp dụng vào tình hình thực tế này. Mọi người đều đồng loạt nói, đúng rồi mau kể ra đi, vậy mà không nói sớm cho đến tận bây giờ. Chú cười rồi nói, thì do chuyện lâu quá rồi mà qua nay có thời gian rảnh đâu mà nhớ ra để kể. Chuyện là như thế này, năm đó tôi mới 10 tuổi, trong một lần đi chơi đến nhà của một ông chú trong xóm, thì nghe có tiếng người cười điên loạn chạy ngang qua tôi. Lúc đầu thì không để ý, cứ nghĩ cô gái điên nào đó, nên tiếp tục đi thêm được một lúc nữa, thì mới nghe tiếng nhiều người chạy khắp nơi như để tìm kiếm điều gì. Tôi đến hỏi một người trong số đó, nè anh có chuyện gì sao mọi người đi đông như đang tìm kiếm gì vậy? Mày đi đằng kia lại có thấy đứa con gái điên chạy lại đó không? Dạ có, mà mọi người đi tìm kiếm cô ta làm gì? Hay là nhà cô ta bị mất gì sao? Nghe tôi nói có thì anh ta lại kêu lên, mọi người ơi, có người nhìn thấy cô ta. Đến lúc này tôi mới rung người vì không hiểu vì sao hơn 20 con người kia lại đứng quanh mà nhìn tôi như kẻ tội đồ. Rồi bác Hai đi ra hỏi, nè Cần, con nói thấy con gái của bác chạy hướng nào? Tôi liền ngạc nhiên, cái gì đó mà là chị Lành con gái bác sao? Nhưng mà lúc đi ngang con nhìn đâu có giống, tóc tai bù xù mà gương mặt càng không giống hơn nữa. Bác nhìn qua những người khác, sắc mặt ai cũng hiện lên sự lo sợ. Rồi bác vội nói, bây giờ không có thời gian để giải thích, trong xóm con là người có khả năng nhìn được những người âm nhất, giờ con giúp bác tìm nó rồi bác sẽ giải thích cho con sau. Nói rồi tôi cũng hiểu được sự cấp bách của sự việc, cho nên không dám hỏi thêm mà liền dẫn tất cả chạy theo. Cũng không có để mà tìm hiểu một người bị ma quỷ nhập hay là một âm hồn. Nếu ai có cằn có đôi mắt âm dương thì càng dễ tìm ra hơn, vì mỗi khi bọn họ đi sẽ luôn để lại một âm khí. Người bình thường khó phát hiện ra, nhưng có mắt âm dương thì lại rất dễ. Cuối cùng gần nửa tiếng sau, tôi đưa mọi người đến một bãi đất trống rồi mất dấu. Nhìn xuống đất thì còn lưu lại một ít âm khí, cho nên tôi hiểu chỉ còn một cách là nó đã đưa người xuống dưới một huyệt mộ nào dưới này. Sau đó liền nói, tất cả mau đào chỗ này lên, còn nghĩ chị ấy đã bị con quỷ bắt xuống một cái huyệt nào đó ở dưới này. Hơn 10 người đào liên tục gần nửa tiếng sau mới phát hiện ra một nắp quan tài. Một người liền nói, trời đất, sao lại có quan tài ở đây? Bác Hải kêu mọi người nhanh đem quan tài lên để cứu con gái của mình. Nhiều người nhìn xuống mà không tin một con người bằng xương bằng thịt có thể chui xuống gần 2 mét đất để vào một cái quan tài như vậy. Nhưng mà họ cũng chấp nhận mở ra, và cuối cùng ai cũng kinh hoàng khi nắp quan tài vừa mở ra là cơ thể chị Lành đang nằm bất động như đang ngủ, còn bên dưới lưng là một bộ hài cốt của ai đó. Bác Hải để con gái của mình lên, nhìn vào bộ xương cốt đó lắc đầu suy nghĩ. Ông nhìn qua mọi người rồi hỏi, tất cả có ai biết từng chôn người chết ở đây chưa? Nhìn bộ xương thì có thể cái xác chết rất lâu, nhưng mà theo tôi biết thì nơi này chưa bao giờ chôn cất ai, bởi nó được để cho bọn trẻ con trong xóm ra chơi, cho nên không có chuyện đem người chết ra đây. Một người khác nhìn vào mảnh vải rồi nói, mọi người nhìn vào cái khăn tay kia đi, nó giống như là vải tầm thường, nghe đâu là cả cái gỗ đóng quan tài này cũng là loại gỗ tốt lắm. Một người liền lên tiếng, nếu nói như vậy thì người này đã chết ở đây lâu hơn xóm mình được thành lập, nếu mà tôi không nhầm thì nó là trên 100 năm. Thế không tìm ra được nguyên nhân, định đắp lại rồi quay về thì cụ Tưởng đi tới rồi nói, không được lấp đất lại, hãy lấy hài cốt đó về thì mới cứu được con bé. Bởi con quỷ đã bắt con bé và tính mạng cho nó, đường thoát ra cho nên chỉ còn cách lấy xương cốt này, ép buộc con quỷ kia trả hồn phách cho con bé thôi. Ngay đến đây cha tôi đã vội vàng lên tiếng, nè chú Út, vậy là em vẫn nhìn được âm khí đó phải không? Chẳng phải hai câu chuyện đó đều giống nhau là bị bắt hồn để thế chỗ? Nếu mà câu chuyện kia đem hài cốt để uy hiếp thì mình ở đây cũng như vậy được mà. Chú Út nói chồng lo lắng, thật sự em cũng không hiểu là có được hay không, bởi cái này cần có thầy làm bùa mới được. Mà em cũng nghe ông thầy nói qua, nếu tìm được hài cốt con quỷ đó thì dễ hơn. Nếu vậy một lúc nữa mình ra sau để tìm xem có thấy dấu hiệu âm khí xuất lại hay không rồi tính tiếp. Giờ khi chú Út kể chuyện thì tất cả đã ăn cơm xong, đang ngồi uống trà phòng khách, cho nên cha cũng như là người khác hối. Thôi đợi cái gì nữa, bây giờ mình làm luôn đi. chứ con bé đang nguy hiểm từng giờ mà chờ, cứ tìm trước đi rồi mình tính tiếp. Thế vậy tất cả liền chạy ra khu đất trống, tìm được tôi để kiểm soát hải cốt kia. Thế nhưng mà lạ thay, tìm cả buổi vẫn không có gì. Chú Út đứng đó mà ngơ ngác không hiểu vì sao. Ông nói: sao lạ vậy? Rõ là chỗ tìm con bé là có âm khí vương lại, vậy mà đào sâu như vậy không có là sao? Rõ là lúc trước khi đào lên thì con gái của bác hai đã thấy luôn bộ xương rồi còn gì. Có một lúc thấm mệt cho nên mọi người ngồi nghỉ ngơi, bác Tuyền lên tiếng: nè Út, mày có chắc là chỗ đó không? Sao mình đào sâu quá mà vẫn không thấy cái gì cả? Mày coi thêm có chỗ khác đi. Chú Út còn đang trong cơn hoang mang không biết làm sao giải thích cho được. Thấy mọi người vẫn không ngừng hỏi cho nên chú nói: tôi thật sự cũng đang đau đầu với nó. Thật sự lúc này trời đang nắng cho nên là âm khí sẽ rất nhanh bị thiêu cháy. Quanh đây chỉ còn có mỗi chỗ này vậy mà không tìm được. Theo em nghĩ chuyển thí mạng cần người được chọn nằm trong quan tài người đã mất kia thì mới đổi mạng được. Vậy mà bây giờ chẳng có gì. Đúng là chuyện tâm linh có vô vàn hình thức. Một giọng nói từ phía sau cất lên: tôi đã bảo rồi còn gì, nếu dễ tìm được hài cốt của nó thì chuyện này đâu cần phải lo. Tất cả quay lại nhận ra ông thầy đã trở lại. Ai cũng mừng rỡ vì nghĩ ông đã có cách, cho nên cha tôi liền hỏi: thầy đã trở về, vậy là tìm được người giúp sức chấn niệm con quỷ đó hả thầy? Ông không nói gì mà nhìn cái chỗ huyệt mọi người đào lên tìm hài cốt. Một lúc lâu sau nhìn qua tất cả nói giọng buồn: thật ra tôi e lần này khó, bởi những người tôi cần giúp đều có việc phải mấy ngày nữa mới về, cho nên tôi cố gắng quay lại nhanh để tìm hướng khác. Con quỷ ở đây sẽ mạnh hơn mỗi khi thoát ra ngoài. Thôi thì tôi sẽ cố gắng lấy hết sức của mình. Tôi cần mọi người vào trong có vài thứ cần giúp đỡ. Nghe xong ngài cũng hiện lên một sự bất an lo lắng. Cha tôi cũng như không còn kìm được cảm xúc mà sắp bật khóc khi được mọi người an ủi. Bác Hai liền nói: thôi em đừng quá đau buồn, phải mạnh mẽ lên để làm điểm tựa cho vợ con. Anh tin ông trời không để cho người vô tội phải chết vì ân oán của người khác. Tất cả cùng nhau vào nhà để nghe xem thầy sẽ nói gì, bởi mọi chuyện gần như đã vượt xa tầm với. Đến nơi tất cả ngồi trong phòng khách, rồi thầy nói ra những thứ cần chuẩn bị cho ông. Cha tôi không nhớ rõ bởi tất cả thời gian cũng lâu, cộng thêm lúc đó đầu óc của ông làm gì có thời gian để suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nhớ một thứ, đó là hình nhân nữ bằng giấy. Sau khi nghe thầy nói xong thì tất cả chạy đi mua những thứ ông cần. Phải nói những cây đó rất khó kiếm, có khi mua về thì bảo nó không dùng được phải đi đổi. Đến gần chiều thì mới lo được mọi thứ. Lúc này ngồi ăn cơm, thầy kêu kể lại những chuyện trong lúc mà ông đi vắng. Có một lúc nghe xong thầy thở dài một cái rồi nói: không ngờ con quỷ này lại mạnh như vậy, đúng là khó càng thêm khó. Ông quay qua nhìn chú Út, tôi liền nói một lúc: tôi thấy cậu này có thể giúp được vài việc trong lúc mà tôi làm pháp, thế nhưng mà cũng có thể nguy hiểm, cậu có muốn không? Ông chú tôi nghe nói thì mặt mày tái lại, nhìn qua mấy người khác, mẹ tôi thì nhìn chú như đang cầu xin, thế là ông cũng không cầm lòng được mà chấp nhận. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng chưa có vợ con, mà nếu chết không luyến tiếc, mà hai người nợ tôi đấy, sau này bắt con bé Mai phải nhang khói cho tôi. Tất cả bật cười với ông chú hiền lành mà cũng biết lo cho hậu vận của mình. Sau khi tất cả đã được phân công thì thầy vào nhìn tôi, lấy ra thêm một viên đá màu tím nhìn rất lạ. Ông đặt lên trán rồi miệng đọc thầm gì đó, khiến cho những làn khói đen mờ ảo bị hút vào viên đá. Sau khi làm xong, cha đến hỏi: cái đó là gì vậy thầy, mà hình như nó đang hút khói trong đầu của con bé ra? Thật ra đó là âm khí còn sót lại. Trong hai ngày lão đã dùng bùa để ép nó tập trung vào một chỗ để hút ra khỏi cơ thể. Bây giờ mọi thứ ổn cả, chỉ cần thu phục con quỷ kia để lấy lại hồn phách là được rồi. Nghe ông nói thì thấy rất tốt, gần như mọi chuyện đã êm xuôi. Thế nhưng nhìn vào đôi mắt của thầy lại thấy có một sự bất an. Dù cha của tôi có cảm nhận được nỗi lo đó, thì đối với một con người bình thường như ông vẫn không thể giúp hay làm gì khác. Cuối cùng thì cái thời khắc sinh tử của tôi cũng đến. 12 giờ đêm, thầy bắt đầu lập đàn làm phép để triệu hồi con quỷ kia. Chú Út thì được cải trang thành một người hầu nữ đứng bên cạnh pháp đàn để hỗ trợ mọi việc. Cái làm cho mọi người đáng chú ý nhất chính là ông thầy. Lúc đầu vẫn còn bình thường, đến khi ông ta đọc cái gì đó cấp cấp như luật lệnh, cái gì mà bỗng ông hóa thành một người hoàn toàn khác. Tóc biến thành màu trắng tinh, thêm bộ râu dài cũng trắng, đến cả bộ đồ cũng vậy. Những người có mặt như là không tin trên đời này có người biến hóa như vậy. Thầy đứng nhìn qua chú tôi, nói một câu thì sau đó cả chú cũng biến thành một người hoàn toàn khác. Thầy nhìn chú út rồi nói: Linh Nhi theo ta xuống hạ giới, thu phục yêu ma trừ hại cho bá tánh nào. Cha bảo lúc đó thì chú út cúi đầu một cái, khi ngước lên đã biến thành một ngọc nữ rất xinh. Trên người cũng mặc một bộ đồ khác lúc ban đầu. Rồi thấy hai người đi về phía trước, ba bước liền biến vào hư không một cách vô cùng kinh ngạc. Do đã được thầy nói lúc đầu cho nên khi hai người biến mất, cha cùng bốn người khác ngồi xung quanh bàn lễ. Mỗi người cầm một ngọn nến trên tay không được cử động. Cha bảo sắp nến chảy xuống rất nóng, nhưng không một ai dám cử động mà ngồi im chịu trận. Nghe ông kể tới đó mà tôi cũng như là muốn khóc, bởi không nghĩ bản thân đã làm khổ nhiều người đến như vậy. Nhất là chú út, qua lần đó thì ông đã trở nên một nửa nam nửa nữ, trở thành một người hầu đồng nổi tiếng, nhưng mà chỉ khi nào hầu đồng thì ông mới thành như vậy, còn bình thường thì ông vẫn rất men. Qua một lúc suy tư thì kêu cha kể tiếp về diễn biến về sau. Cha bảo là lúc ngồi vào vị trí, toàn thân đông như là nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mà vì cứu tôi mà tất cả phải chịu đựng không được gục ngã, nếu không thì mọi thứ sẽ tan tành. Nhìn con nén nhang mà thầy đốt lên có thể đi vào âm giới tìm con quỷ đã sắp hết, mẹ liền rất lo vì theo ông thầy, nếu trong thời gian một nén nhang, nếu họ không quay trở về thì tất cả sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn. Lúc ấy bên trong ngoài mẹ quỳ dưới đất không ngừng cầu xin trời Phật. Mỗi phút trôi qua là bà liền cảm thấy trái tim của mình đang bị bóp chặt hơn. Đến khi ánh lửa cuối cùng vừa chợt tắt thì cả hai cũng vừa xuất hiện kịp thời. Nhưng mà do thời gian quá lâu, ông thầy chạy vội thân xác tôi mà lấy ra một lá bùa xanh đọc chú dán lên trán. Có gần nửa tiếng sau mới có phản ứng, tất cả vui mừng đã thành công. Nhưng mà thầy liền căn dặn rồi nói: Đừng có vội mừng sớm, nếu mà không chấn điểm nó lại thì vẫn còn nguy hiểm với con bé. Bây giờ mau đưa nó vào trong nhà nghỉ, lấy số bùa này dán khắp căn phòng rồi để lên ngực của con bé luôn. Số còn lại thì đem đốt, nhưng phải gọi tên con bé 3 lần thì mới đốt một lá. Cứ như vậy đến khi nào hết bùa thì thôi. Nhớ là phải liên tục gọi tên. Đến sáng mai thì lập tức đưa con bé vào chùa để các sư thầy tụng kinh gọi phách. À còn chuyện này, nếu đến 3 giờ sáng tôi không vào nhà thì tất cả ra đây đốt hết bàn lễ và hình nhân bằng giấy kia. Nhớ là đúng 3 giờ sáng phải đốt, nhớ cho kỹ. Sau khi thoát ra được thì chú út cũng trở lại bình thường, nhưng đã ngất đi. Được ông thầy nói là do lần đầu mượn xác cho nên như vậy. Rồi tất cả đưa tôi và chú vào nhà để chăm sóc. Cứ như vậy họ không ngừng gọi tên rồi đốt bùa cho đến khi đúng 3 giờ sáng. Thì cha mẹ cùng hai bác chạy ra sau để làm theo lời của thầy vì không thấy ông trở lại. Nhưng may mắn khi già vẫn thấy ông đang làm những thứ đã nói. Chỉ tiếc một điều, không hiểu thầy đã chịu đựng thế nào mà nhìn ông già trước hơn chục tuổi. Cha cảm thấy rất buồn vì không ngờ ông cứu người mà phải đổi lấy dương thọ của mình. Thầy như hiểu được nỗi lòng của cha cho nên lên tiếng: Không có gì, học đạo quan trọng nhất là cứu người, rồi có phải chết thì cũng không được sợ mà lùi bước. Lão chỉ mất mấy năm dương thọ mà cứu được một cô bé đáng yêu như vậy thì quá lời còn gì. Nghe ông nói như vậy thì cũng đủ hiểu đây mới chính là người học đạo chân chính, đáng nể đáng trọng, chứ không như nhiều kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân mà chấp nhận làm mọi chuyện sai trái. Sau khi làm việc xong ở ngoài, ba người trở vào trong nhà để nghỉ ngơi vì trải qua nhiều chuyện đáng sợ. Đến sáng hôm sau thì cha mẹ tôi đưa tôi lên chùa. Hơn một tháng tôi mới trở lại bình thường như trước. Nhưng mà chuyện xảy ra ở căn nhà đó thì nó sẽ theo tôi đến hết cuộc đời. Tôi mong câu chuyện của mình có thể giúp được phần nào khi còn nhiều người không tin vào thế giới tâm linh kia mà hay làm những chuyện sai trái, để rồi nhận ra thì đã quá muộn.